xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, tiểu đạo tin tức. Tiết lão sư thực mau liền đem bao vây gửi đi ra ngoài. Hơn nữa cùng Gia Ngư nói một tiếng, Gia Ngư cũng viết một phong ngắn gọn tin nói cho Hà Ngôn. Nàng vốn dĩ nghĩ ám chỉ Hà Ngôn là được, nhưng là nghĩ đến Hà Ngôn là cái ngay thẳng hài tử, tựa hồ nghe không hiểu ám chỉ, vì thế chỉ có thể nói là chính mình lão sư làm gửi. Này hẳn là tính thực minh bạch, gửi ra thư tín. Gia Ngư cảm thấy chính mình này như là làm ngầm công tác giống nhau, chính mình cái này gửi thư đều. Như thế, cái kia thu tin áp lực phòng trừng lớn hơn nữa, ai? Đều không dễ dàng a, vẫn là làm người trưởng thành hào. Tiểu hài tử thật là không tự do, đương nhiên, không bao gồm nàng, nàng cảm thấy đương cái tiểu hài tử vẫn là rất vui sướng, Tôn Yến Ni ở phương Nam đãi 2 tuần. Rốt cuộc thắng lợi trở về, lần này đi học không ít đồ vật. Nàng còn ở bên kia nghe xong một tiết xí nghiệp quản lý chương trình học, đi trường học tiếp Gia Ngư. Thời điểm, trên đường liền cấp Gia Ngư nói chính mình ở phương Nam nhìn thấy nghe thấy. Trọng điểm là rằng chính mình nghe xong xí nghiệp quản lý chương trình học. Nói nhân gia nói được thật tốt, Gia Ngư vừa nghe liền biết là gì chương trình học, chính là một ít. Huấn luyện ban, giảng sư ở trên đài nói được khí thế ngất trời. Các học viên nghe được nhiệt huyết sôi trào. Học phí còn rất quý. Một tiết khóa đều phải mấy trăm cái loại này. Gia Ngư trước kia cũng nghe quá. Sau lại nghe xong mấy tiết khóa lúc sau mới phát hiện không thích hợp nhi. Nàng phát hiện lên đài giảng bài những người này có lẽ đều không phải cái gì gây dựng sự nghiệp thành công nhân sĩ. Hoặc là công thương quản lý chuyên gia. Chỉ là một đám biết ăn nói người thường thôi. Thậm chí những người này chính mình cũng chưa đã làm cái gì sinh ý. Cũng không học quá cái gì chuyên nghiệp tri thức. Nhưng là Tôn Yến Ni cảm thấy nói được khá tốt. Còn tính toán lần sau mang Trần Mỹ Hà đi nghe. Gia Ngư nói. Mụ mụ, nghe liền nghe lạp. Nếu là nhường cho tiền mua gì. Muốn cùng người trong nhà thương lượng Nga. Nhà của chúng ta muốn dân chủ. Miễn cho gặp được gì đại kẻ lừa đảo, nghe liền nghe xong. Nhiều nếm thử tân sự vật cũng là không tồi, nhưng là cũng không thể bị lừa, Tôn Yến Ni nói. Yên tâm lạp, ta khẳng định sẽ không loạn mua. Đúng rồi, mụ mụ cho các ngươi mua thật nhiều lễ vật Nga. Chờ các ngươi về nhà chính mình phân, vừa nghe có lễ vật. Bọn nhỏ đều cao hứng cực kỳ, tới rồi trong nhà liền bắt đầu phân lễ vật. Tôn Yến Ni không ngừng cấp mấy cái hài tử mua. Cũng cấp Hoàng Nhạc mua một túi phương Nam đặc sản đồ ăn vặt, chờ Trần Mỹ Hà đã trở lại. Liền đem đồ ăn vặt giao cho Mỹ Hà, làm nàng mang cho Hoàng Nhạc, Trần Mỹ Hà gật gật đầu. Sau đó hỏi phương Nam bên kia tình huống, hết thảy thu phục. Ta liên hệ 3 vị thiết kế sư, lập tức liền thiết kế hạ khoản trang phục. Hơn nữa là độc nhất vô nhị cung ứng, sẽ không lại đâm khoản, liền tính đâm khoản cũng là ở chúng ta trước đưa ra thị trường lúc sau, nghe được là chuyên vì Ngư. Bảo bảo thiết kế kiểu dáng, Trần Mỹ Hà trong lòng cũng thực kích động, độc hữu trang phục a, cảm giác này lại cùng phía trước bất. Đồng, mua người khác bộ dáng, cùng chuyên vì chính mình nhãn hiệu thiết kế trang phục hình thức. Vẫn là người sau càng làm cho người có thành tựu cảm, nàng nhớ tới lần đầu tiên đi phương Nam học. Xưởng quần áo quản lý, gặp được Tống Như Tinh cái kia lão đồng học. Đến bây giờ Trần Mỹ Hà còn nhớ rõ người này xem thường Hoa Quốc trang phục đâu, khi đó nàng còn không phục lắm, chỉ là lâu như vậy. Vì kiếm tiền, cũng không vì trang phục thay đổi làm cái gì. Hiện giờ có chính mình thiết kế kiểu dáng. Rồi có một ngày cũng sẽ có thuộc về Ngư Bảo Bảo thiết kế sư. Có lẽ có một ngày, thật sự có thể thiết kế trốn đi xuất ngoại tế kiểu dáng, Mỹ Hà. Tưởng gì đâu, Tôn Yến Ni thấy Trần Mỹ Hà phát ngốc, vội vàng hỏi, mới vừa ở nằm mơ đâu. là một cái mộng đẹp. Trần Mỹ Hà ngượng ngùng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tôn Yến Ni, ha ha. Ta gần nhất cũng lão làm mộng đẹp. Tôn Yến Ni nói lên chính mình ở phương Nam nghe chương trình học. Từ nghe giảng bài lúc sau, nàng liền cảm thấy chính mình tương lai có tương lai, một lát sau liền Tống Như Tinh cùng Tưởng Lan. Cũng lại đây, Tống Như Tinh là tới thuyết minh tân xưởng kiến xưởng tình huống. Tưởng Lan là tới học tập, các gia trưởng nói chuyện phiếm thời điểm. Bọn nhỏ cũng phân hảo lễ vật, sau đó ở trong phòng nghiêm túc làm bài tập, Gia Ngư nói. Nhìn đến không có, nếu khi còn nhỏ không hảo hảo học tập, trưởng thành vẫn là muốn tiếp tục học, cho nên hiện tại nỗ lực là không sai, Trương Bằng nói. Ta mụ mụ trước kia niệm thư cũng rất lợi hại, đúng vậy. Ngươi không mụ mụ ngươi lợi hại, liền càng hẳn là nỗ lực, Thường Hân nói. Ta liền rất nỗ lực, ta hiện tại là chúng ta lớp học đệ nhất danh đâu, từ Gia Ngư cùng Hoàng Nhạc đi rồi. Thường Hân thông qua không ngừng nỗ lực, rốt cuộc trèo lên đệ nhất danh, Gia Ngư khen nói. Về sau Hân Hân khẳng định sẽ đương đại lão bản, nhẹ nhàng kiếm đồng tiền lớn. Ngày hôm sau, Trần Mỹ Hà liền đem đồ ăn vặt đưa đi Hoàng Nhạc bên này. Cùng Chu Thẩm cũng nói một tiếng. Chu Thẩm rất thế Trần Mỹ Hà ủy khuất. Trước kia nàng còn cảm thấy Trần Mỹ Hà cái này mụ mụ nhẫn tâm. Ly hôn không cần hài tử, gặp mặt còn làm hài tử khóc. Nhưng là từ cùng nhau sinh hoạt lúc sau, nhìn đến Hoàng Nhạc đối Trần Mỹ Hà thái độ, nàng liền cảm thấy Trần Mỹ Hà thật là khó xử. Một nữ nhân phải làm sinh ý kiếm đồng tiền lớn, về nhà còn muốn xem hài tử sắc mặt. Nhưng là Hoàng Nhạc đứa nhỏ này một chút cũng không biết đau lòng mụ mụ. Nhưng thật ra trước kia cùng Hoàng lão bản trụ thời điểm, biết Hoàng lão bản mỗi ngày bên ngoài xã giao vất vả, còn biết cấp Hoàng lão bản phao một ly mật ong thủy. Lúc này Chu Thẩm liền khuyên Trần Mỹ Hà đối hài tử có thể nghiêm khắc một chút, nên giáo dục sẽ giáo dục. Hoàng lão bản trước kia đối Hoàng Nhạc nghiêm khắc, Hoàng Nhạc liền đối Hoàng lão bản hào. Nghe được Chu Thẩm nhắc tới Hoàng Quốc Đống, Trần Mỹ Hà vừa lúc cũng tò mò Hoàng Quốc Đống rốt cuộc là cùng Hoàng Nhạc như thế nào ở chung. Vì thế cũng hỏi một chút, nàng liền muốn biết chính mình là nơi nào không bằng Hoàng Quốc Đống. Chu Thẩm liền nhặt ngày thường Hoàng Quốc Đống cùng Hoàng Nhạc ở chung sự tình nói, hai cha con ở bên nhau thời gian kỳ thật cũng không nhiều lắm. Hoàng lão bản mỗi ngày xã giao đã khuya mới trở về. Mỗi lần còn uống đến say khướt, có đôi khi còn muốn giống một giống Hoàng Nhạc, sinh hoạt học tập càng là không quan tâm quá. Thậm chí liền học bù sự tình, đều là Hoàng Nhạc chính mình đề ra thật nhiều thứ, Hoàng lão bản mới có tâm an bài. Nghe xong lúc sau, Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, Trần Mỹ Hà cảm thấy, này đã không phải hiểu chuyện không hiểu chuyện vấn đề, đây là từ căn tử thượng liền có vấn đề a. Đứa nhỏ này chính là cùng Hoàng Quốc Đống thân, này không phải nhân lực có thể thay đổi. Nàng vốn dĩ trong lòng còn tỉnh lại, chính mình có phải hay không đối Hoàng Nhạc vẫn là không đủ phụ trách. Hiện tại có Hoàng Quốc Đống đối lập, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không như vậy kém. Tân thời thượng xưởng quần áo tân xưởng thực mau liền bắt đầu tuyển chỉ khởi công, chuyện này tự nhiên phải hào hào tuyên truyền một phen, cũng là vì xưởng quần áo tạo thế, đồng thời cũng là trợ giúp Ngư Bảo Bảo nổi danh, bởi vì tân xưởng chủ yếu là vì Ngư Bảo Bảo cung hóa, tuyên truyền tân xưởng đồng thời, cũng không quên tuyên truyền Ngư Bảo Bảo mùa hạ tân phẩm sắp đưa ra thị trường tin tức. Hơn nữa tuyên truyền này đó thiết kế sư đều là hải về, mấy ngày liền tuyên truyền. Làm đến thanh thế to lớn, Hoàng Quốc Đống ngồi ở Hoành Thánh trong tiệm. Nhìn báo chí thượng tin tức, sắc mặt biến thành màu đen, hắn gần nhất vẫn luôn ở bôn ba. Muốn đem công trình tiền sớm một chút kết toán, nhưng là lăng là tìm không thấy tương quan nhân viên. Chuyện này vẫn là vẫn luôn kéo. Mắt thấy không có hy vọng. hắn này tâm vẫn là bực bội vô cùng, trong lòng đã cân nhắc vẫn là muốn từ Trần Mỹ Hà trên người xuống tay, lộng một số tiền, hoặc là lại làm Nhạc Nhạc đứa bé kia giống khi còn nhỏ như vậy uy hiếp một lần. Liền ở Hoàng Quốc Đống đánh chủ ý thời điểm, trong tiệm điện thoại vang lên tới, nghe được điện thoại tin tức. Hoàng Quốc Đống trên mặt lộ ra tươi cười, điện thoại là trước đây nhận thức một cái nhà thầu đánh lại đây, tuy rằng có rất nhiều nhà thầu hận hắn, nhưng là cũng có cá biệt người vẫn là cảm thấy có hy vọng. Về sau có thể đi theo Hoàng Quốc Đống kiếm đồng tiền lớn, này sẽ làm nhà thầu nhỏ nghe được tin tức tốt, liền nói cho Hoàng Quốc Đống, nói là cuối năm khả năng sẽ khởi động lại hạng mục. Dù sao hiện tại có cái này tiểu đạo tin tức, Hoàng lão bản, ta liền chờ xem, không cần hoàng, Hoàng Quốc Đống yên tâm. Tuy rằng còn phải đợi hơn nửa năm, nhưng là tốt xấu có hy vọng a, an tĩnh chờ là được. Không cần nơi nơi lăn lộn, chờ bắt được tiền, hắn lại có thể đại làm một hồi. Tiếp theo, hắn nhất định cẩn thận một ít, thanh trì khai phá khu công trình hiện trường, Lâm Hướng Bắc mang công trình mũ. Vừa đi vừa cùng Trương Văn Long cùng nhau quan sát công trình tiến độ. Hai người đối cái này công trình phi thường coi trọng, chẳng sợ giao cho tin được cấp dưới, vẫn là mỗi ngày lại đây thị sát, thuận tiện cũng là cùng các cấp bộ môn lãnh đạo nhóm đánh hảo quan. Hệ, về sau này khu công nghiệp xây dựng lúc sau, phụ cận còn có rất nhiều đất hoang, không chuẩn lại có thể hấp dẫn khác đơn vị tới kiến xưởng. Đến lúc đó lại là công trình đâu, thị sát một lần lúc sau. Trương Văn Long cười cùng Lâm Hướng Bắc nói, tin tức thả ra đi, ngươi nói ngươi làm này đó làm gì, làm hắn sốt ruột không phải càng tốt. Ngươi không hiểu, người này nếu là sốt ruột, dễ dàng lăn lộn mù quáng. Lâm Hướng Bắc nói, ta xuyên giày, vẫn là đừng làm chân trần quá sốt ruột, cho hắn điểm hy vọng, làm hắn thành thật đợi. Trương Văn Long ha ha cười, cảm thấy Lâm Hướng Bắc rất tổn hại, thả ra tiểu đạo tin tức là có thể làm Hoàng Quốc Đống mang theo điểm hy vọng. An tĩnh chờ, vừa lúc, ta cũng nhìn xem hắn có phải hay không thật sự có nội tình tin tức. Đây là Trương Văn Long vẫn luôn tưởng biết rõ ràng sự tình, lần trước sân vận động công trình sự tình. Còn có thể nói là lâm thời biến cố. Không phải Hoàng Quốc Đống cùng sau lưng người có thể trước tiên khống chế. Nhưng là lần này Lâm Hướng Bắc thả ra cuối năm có thể khởi động lại công trình tiểu đạo tin tức lúc. Sao, này Hoàng Quốc Đống nếu là tin, thuyết minh Hoàng Quốc Đống sau lưng không ai. Hoặc là nói này sau lưng người đã mặc kệ Hoàng Quốc Đống, kia về sau cùng loại người này giao tiếp. Liền có thể không cần thật cẩn thận. Hoàng Quốc Đống quả nhiên không hề nơi nơi bôn ba. Trương Văn Long biết được tin tức này lúc sau, cũng liền xác định, người này thật là không gì tin tức nơi phát ra, hoàn toàn đem người này vứt ở sau đầu, chuyện này hắn. Nhưng thật ra không tới chỗ tuyên dương, dù sao việc này hắn cùng Lâm Hướng Bắc rõ ràng là được. Người khác hay không bị lừa nhưng không liên quan chuyện của hắn. Tốt nhất là làm Giang Sơn tên kia tiếp tục bị lừa. Về sau này Giang thị công trình ngành sản xuất, nhưng chính là hắn cùng Lâm Hướng Bắc thiên hạ, các trưởng bối người lừa ta gạt là cùng Gia Ngư không quan hệ, bởi vì nàng lại thu được đến từ Hà Ngôn thư tín, lúc này đây ra sao Ngôn muội muội Hà Ngữ gửi, Hà Ngữ nói cho Gia Ngư, ca ca bị đánh. Bởi vì lần trước nãi nãi gửi lại đây đồ vật bị ba ba thấy được, ba ba không cần xem tin liền biết là nãi nãi mua, vì thế Hà Ngôn bị tấu. Hơn nữa về sau không bao giờ nhường cho Hà Ngôn tiền tiêu vặt, làm hắn không có cách nào viết thư gửi đồ vật. Gia Ngư ngoặc kép, cuối tuần Thượng Dương cầm khóa thời điểm, Gia Ngư còn nghĩ như thế nào nói cho lão sư tin tức này. Kết quả lão sư đã biết, Tiết lão sư cười nói, hắn ba ba cho ta gọi điện thoại, không có gì, làm ngươi phí tâm, về sau ngươi không cần phải xen vào những việc này. Gia Ngư từ Tiết lão sư đỏ lên hốc mắt có thể thấy được tới, phòng trừng Hà Ngôn ba ba chưa nói gì dễ nghe lời nói, nhưng là nàng cũng không vạch trần cái gì. Liên tiếp một tháng, Gia Ngư thật đúng là không lại thu được Hà Ngôn thư tín, cái này bạn qua thư từ quan hệ đánh giá nếu là kết thúc, bất quá còn hảo, nàng trong tay còn có mấy cái bạn qua thư từ kiên trì viết thư. Đặc biệt là mau đến kỳ trung khảo thí nhật tử, đại gia càng là lui tới thường xuyên, bởi vì ba ba cùng mụ mụ đều từng người vội vàng sự nghiệp. Gia Ngư vẫn là bị nãi nãi Cốc Hồng Bình chiếu cố, kiến thức đến Gia Ngư khắc khổ học tập. Lúc sau, Cốc Hồng Bình đều không nghĩ lấy Gia Ngư đi khoác lác, bởi vì nàng thổi mỗi một cái nghiêu, đều là cháu gái dùng mồ hôi đổi lấy. Không dễ dàng a, chẳng sợ Gia Ngư lần này kỳ trung khảo thí lại được đệ nhất, nàng cũng kiêu ngạo không đứng dậy, ngược lại cảm thấy là hẳn là như vậy, nỗ lực hài tử. Không được đệ nhất không hợp lý, Gia Ngư chính mình cũng không đem lần này thành tích để vào mắt. Nhưng thật ra vì tháng 6 phân thiếu nhi Dương Cầm thi đấu nhọc lòng, mỗi ngày đã bỏ thêm luyện cầm thời gian, nàng đối học tập không nhọc lòng. Có người lại là không thể không nhọc lòng, Hoàng Nhạc lần này khảo đến không lý tưởng. So lần trước còn lui bước, lần này chỉ khảo toàn ban thứ 6 danh, mấu chốt là không ai cảm thấy có gì không đúng. Lão sư còn duy trì khen nàng, là một cái nhảy lớp đi lên tiểu bằng hữu, có thể khảo như vậy dựa trước thứ tự, đã so lớp học rất nhiều tiểu bằng hữu cường. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.